Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 687. Chương 687 là nhi tử thì tốt rồi. Nghĩ đến đặc biệt bộ đội, thẩm phụ trong lòng cân nhắc trong chốc lát. Đích xác cảm thấy Sở Từ cũng là người tốt tuyển. Rốt cuộc nàng thân gia đơn giản, hơn nữa bề ngoài vô hại. Người như vậy càng tốt che giấu. Chẳng qua, đặc chiêu chuyện này còn chưa đâu vào đâu cả đâu. Hắn tổng không hảo lại cùng Sở Từ nói này càng tiến thêm một bước kế hoạch. Huống chi, đương cái giống nhau binh lính đều phải lo lắng giá trị con người tánh mạng an toàn. Càng đừng nói đặc biệt bộ đội. Hơn nữa, liền tính Sở Từ đồng ý, Từ Vân Liệt có thể nguyện ý. Chuyện này về sau rồi nói sau, cũng không vội với nhất thời, thẩm phụ lại nói. Còn không rõ ràng lắm Sở Từ bản tính liền nói nhập đội chuyện này liền có chút sớm mơn y đêm đó. Sở Từ ở tạm ở thẩm gia phòng trống bên trong, có thẩm mẫu chiếu ứng, hết thảy ân ổn. Ngày hôm sau, Từ Vân Liệt lại mang theo Sở Từ bốn phía đi dạo. Bồi nàng ở sân bắn luyện trong chốc lát, đó là ai? Sở Từ hồi đại viện chuẩn bị cáo biệt thời điểm, ven đường có người chỉ vào nàng bóng dáng hỏi một tiếng. Bạch trưởng phòng, vị kia là thẩm phó tham mưu khách nhân. Tối hôm qua đến đại viện, lớn lên rất xinh đẹp một tiểu nha đầu. Không ít binh lính vụng trộm xem đâu. Bất quá đáng tiếc a, danh hoa có chủ. Nghe nói là vị kia đại danh đỉnh đỉnh từ phó doanh kết hôn đối tượng bên cạnh đi theo người ta. Nói, này bạch trưởng phòng nhíu nhíu mày, lại là từ phó doanh. Tiểu tử này địa vị không lớn, nhưng thăng cũng quá nhanh. Hắn tại đây bộ đội ngây người cũng có 20 năm sau. Nhưng cho tới bây giờ cũng chính là cái đoàn hậu cần trưởng phòng mà thôi. Tuy rằng cũng là doanh cấp, nhưng lại tưởng đi lên trên liền khó khăn. Lớn lên là không tồi, chính là nhìn có điểm quen mắt. Bạch trưởng phòng lại lẩm bẩm một tiếng. Quen mắt, kia không thể đi. Vị tiểu cô nương này diện mạo nhưng tuấn tiếu thực, ít có như vậy xuất sắc. Hơn nữa đứa nhỏ này còn rất nhận người thích. Hôm qua mới lại đây, cũng đã cùng không ít binh lính hòa mình. Nghe nói sáng sớm nàng cùng Tử Vân Liệt ở sân bắn chơi, phía sau đi theo mấy chục cái binh xem náo nhiệt. Người nọ lại nói, thật là hồ nháo, luyện binh địa phương, như thế nào có thể là một nữ hài tử làm bậy. Bạch trưởng phòng có chút bất mãn, kia có biện pháp nào đâu. Ai làm này tiểu nha đầu là từ phó doanh cùng thẩm phó tham mưu khách nhân. Bạch trưởng phòng vừa nghe, trong lòng lại thở dài. Từ phó doanh đảo cũng thế, chính là cái tiểu tử nghèo, toàn dựa vào người khác đề bạt. Mà này thẩm phó tham mưu trưởng lại là một cái quân chức. Tuy rằng thẩm gia thế hệ trước lui, nhưng nhớ năm đó kia lão gia tử cũng là cái quân khu tư lệnh viên, cũng không phải là dễ chọc. Cho nên đối thẩm gia người, hắn vẫn là tránh được nên tránh tương đối hảo. Đúng rồi bạch trưởng phòng, hôm nay là chủ nhật, như thế nào cũng không thấy ngài gia khuê nữ trở về à? Đối phương lại nói, nhắc tới đến khuê nữ, vị này bạch trưởng phòng sắc mặt mềm mại rất nhiều. Kia nha đầu cả ngày không cái chính hành, hai ngày này chạy ra ngoài chơi, bất quá này cũng mau giữa trưa, vừa đến tiệm cơm, người này chuẩn đến, ngài thật là khiêm tốn. Ai không biết ngài ra kia khuê nữ là cái có tiền đồ, thi đậu chính là đứng đắn trường quân đội, tương lai ra tới lúc sau không thước đo tiếp chính là trung úy quân hàm. Tương lai chỉ cần chịu nỗ lực, bay lên cũng không khó đi. Người bên cạnh lại nói, bạch trưởng phòng điềm gật gật đầu, chỉ là trong lòng cũng có chút thất vọng. hắn kia khuê nữ tính cách tương đối mềm. Ra tới lúc sau hẳn là phân phối làm một ít văn chức công tác. Kiến công lập nghiệp cơ hội không lớn. Hơn nữa dù sao cũng là cái nữ hài tử. Sớm muộn gì phải gả người. Nếu là đứa con trai, vậy là tốt rồi. Đang nghĩ ngợi tới, sau lưng đột nhiên phát lại đây một trận hương khí. Định thần vừa thấy, mới phát hiện khuê nữ thế nhưng không biết ở khi nào đã tới rồi. Hết chương.